Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, hóa thần động phủ. Chương 1090, hóa thần động phủ Hoành Tâm Vũ mang theo vài phần không phân ly mở Đằng Vân Sơn. Càng nhiều thì là một phần vui mừng, chỉ vì nàng Hồng nhà lão tổ, Địa Kiếm Tông đại trưởng lão trở về, có hóa thần cường giả tọa trấn. Địa Kiếm Tông đem khôi phục danh phó kỳ thực nhất lưu tông môn. Mà Hồng Nhà, càng hội thủy trướng thuyền cao, nhất là Hoành Tâm Vũ địa vị, đem không ai bằng, Hoành Chí ruột thịt hậu bối, đại trưởng lão tôn nữ. Hoành Tâm Vũ cái này thân phận kỳ thực không có tác dụng gì. Bởi vì đại trưởng lão sớm đã thân hãm hóa cảnh, tất cả mọi người coi là Hoành Chí tọa hóa. Bây giờ đại trưởng lão trở về, Hoành Tâm Vũ cái này Hồng Nhà hậu bối thân phận, coi như đáng giá tiền. Hoành Tâm Vũ sau khi đi, Vương Chiêu cùng Phí Tài mới dám tiến lên. Từ sư huynh, ngươi làm sao thành Địa Kiếm Tông hóa thần cường giả đệ tử? Phí Tài kinh nghi bất định nói ra, liền tông chủ đều để ngươi tiểu sư thúc. Ta bảo ngươi lời của sư huynh, có phải hay không cùng tông chủ đồng bối? Hóa cảnh bên trong đến cùng làm sao vậy? Ngươi không có bị thương chứ? Vương Chiêu cùng Phí Tài không sai biệt lắm, trong đầu loạn thành một bầy. Nàng căn bản không nghĩ ra vì sao Từ Ngôn một ngày trước vẫn là cái không có tiếng tăm gì trúc cơ đệ tử, không đến một ngày công phu lắc mình biến hóa thành Địa Kiếm Tông đệ nhất nhân. Vận khí tốt, có chỗ kỳ ngộ. Từ Ngôn chớp chớp con mắt, mang theo hai người đi vào đại điện, nói ra, nếu không phải giúp đại trưởng lão đại ân, người ta cao như vậy thân phận, có thể nhìn chúng ta à? Chi tiết không thể nói cho các ngươi biết, sư tôn không cho truyền ra ngoài. Các ngươi chỉ cần biết rõ từ nay về sau, Địa Kiếm Tông cùng Lâm Uyên Đảo không sai biệt lắm là được rồi. Đại sư tỷ vẫn là đại sư tỷ, ai dám khi dễ chúng ta Lâm Uyên Đảo người, để hắn chịu không nổi. Đang khi nói chuyện, ba người xuyên qua đại điện đi vào hậu viện. Nói là đại điện, kỳ thực cùng đại trạch cấu tạo không sai biệt nhiều. Trước đó đại điện bất quá là đãi khách đại sảnh, phía sau còn có rất nhiều cao lớn cung điện, đều là chỗ ở cùng bế quan địa. Nơi này linh khí tốt nồng a, hóa thần cường giả bế quan, là trong tông môn nhất tốt địa phương đi. Loại này động phủ đời ta chỉ sợ đều vào không được một lần. Phí Tài dò xét đầu co lại não bốn phía, nhìn loạn, không nói tòa này rộng rãi to lớn phủ đệ. Vẻn vẹn Đằng Vân Sơn đỉnh núi linh khí, liền để Phí Tài chấn kinh vạn phần. Thượng phẩm linh mạch trên cùng, tòa này Đằng Vân Sơn thế nhưng là bảo địa, có thể trong núi khai ích động phủ ít nhất phải Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Nguyên Anh sơ kỳ cũng không có tư cách ở tại Đằng Vân Sơn. Vương Chiêu một vừa nói lấy một bên, tán thưởng không thôi. Hắn nghe chính mình cha nói qua, Địa Kiếm Tông ở tại Đằng Vân Sơn Nguyên Anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ sư huynh, chúng ta về sau có thể hay không một mực ở chỗ này a? Nồng đậm như vậy linh khí, coi như ta lúc tu luyện lười biếng, cũng có cơ hội trở thành kim đan. Hắc hắc, Phí Tài ưỡn nghiêm mặt ra nói. Không thể lại để từ sư huynh từ sư đệ. Hắn hiện tại thân phận quá cao, tông chủ đều muốn gọi sư thúc. Chúng ta chỉ có thể xưng hô trưởng lão. Vương Chiêu nhắc nhở lấy Phí Tài. Từ Ngôn đã không phải là lúc trước Từ Ngôn. Thân phận loại này đồ vật tới quá mức đột nhiên, để Vương Chiêu có chút chân tay luống cuống. Tùy các ngươi gọi, từ sư huynh từ sư đệ từ trưởng lão đều thành. Dù sao chúng ta là người một nhà. Lần này hiểm tử hoàn sinh, thực sự quá mệt mỏi. Hãy cho ta nghỉ ngơi một chút. Từ Ngôn nói đem Vương Chiêu Phí Tài an bài đến hai tòa liền nhau. Phòng lớn, chính mình đi vào một chỗ cực kỳ cổ xưa đại điện. Đẩy ra đại điện đại môn, trong đó cái bàn đều đủ. Cự đại bình phong gió đã ảm đạm không ánh sáng, ngược lại sinh ra một cỗ mùi hương cổ xưa cổ khí cảm giác. Chỗ này đại điện, là đại trưởng lão Hoành Chí bế quan địa. Từ Ngôn đi vào đại điện, đại môn sau đó, một bóng người xuất hiện tại trước mặt, chính là bị thu nhập thiên cơ phủ Hoành Chí thi thể. Hoành Chí đi xa giả tượng, Tông môn Nguyên Anh không ai dám xem xét. Thu hồi bộ này con rối. Từ ngôn là vì để tránh cho chút phiền phức, mà lại cũng vì cấp bách thời gian. Rời đi Tam Tài Điện, hắn linh lực đã còn thừa không có mấy. Nếu như linh lực hao tổn không, đạt được kim đan sơ kỳ linh lực từ ngôn, rất nhanh sẽ lâm vào mộng cảnh. Rốt cục an toàn, chấm ngoặc kép, giãn ra một phen gân cốt, từ ngôn buông lỏng xuống. Nhớ tới lần này hóa cảnh chuyến đi, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhị trưởng lão tam trưởng lão mấy trăm năm nội đấu, tạo thành địa kiếm tông vân thượng phong vân hạ phong mà nói. Thật tốt một tòa tông môn, bị chia làm hai phái. Cũng may đánh giá ra đại trưởng lão thi thể đúng vậy thiên quỷ. Từ ngôn lúc này mới gặp giữ hóa lành, được một bộ bối phận kinh người con rối. Về sau chỉ cần đem Hoành Chí ngụy trang thành bế quan trạng thái, chắc hẳn không ai dám đến xem xét. Hóa thần cường giả một lần bế quan, coi như trăm năm đều mười phần bình thường. Mắt nhìn trước mặt râu dài lão giả, từ ngôn ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Từ nói, Hoành Chí, Hoành Đồ đại trí, địa kiếm tông đại trưởng lão quả nhiên toan tính không nhỏ. Thế mà nhìn trộm tán tiên dị bảo, vẫn là tiên thiên linh bảo. Xem ra Hoành Chí chỗ tìm linh bảo, đúng vậy bình xứ, nhỏ nhỏ bình xứ lại có thiên linh bảo trình độ. Vì sao cảm giác không ra? Chẳng lẽ lại thiên linh bảo có thể tự hành thu liễm khí tức? Tử phủ bên trong Nguyên Anh mở mắt, tại từ ngôn trước mặt, tiểu xảo bình xứ lơ lửng bất động. Trên đó cành khô vẫn như cũ, cành khô bên trên chỉ có một mảnh nho nhỏ lá xanh. Nhìn phổ thông bình thường, cũng không chỗ thần kỳ. Thiên địa chí bảo, thế gian kỳ chân, có thể được xưng làm đầu thiên linh bảo dị bảo. Bên ngoài biểu tuyệt đối với không cách nào phỏng đoán. Chỉ có từ ngôn mới biết nói bình xứ bên trong thiên rộng lớn đến mức nào. Sinh linh có bao nhiêu phong phú. Tiên thiên linh bảo, nói thông thiên, chấm ngoặc kép, trầm ngâm sơ qua, tâm thần rời đi tử phủ. Từ ngôn trong tay nhiều một thanh loan nguyệt như vậy bạc cung. Long thiệt cung, tuy nói là tam trưởng lão phùng nhất nguyên địa linh bảo. Xuất xứ lại là trăm đảo đứng đầu lâm lang đảo. Cái này thanh loan cung, cũng là thông thiên tiên chủ chi vật. Tiên thiên linh bảo bình xứ, từ ngôn không cách nào vận dụng, lại càng không biết như thế nào thôi động. Bất quá địa linh bảo lại có thể nếm thử một phen. Hắn tận mắt nhìn đến Lam Ngọc Thư Mộc Nhân Ma có thể kéo mở mấy phần long thiệt cung. Dò xét cánh tay trái nắm lên loan cung, tay như bão nguyệt, két chi, dây cung bị sức lực lớn khẽ động. Từ ngôn vận dụng toàn lực phía dưới, long thiệt cung bị kéo ra một nửa, về sau cũng không còn cách nào kéo động mảy may. Ông, buông ra dây cung, một cỗ sức lực lớn bị dây cung kéo theo mà đi. Tuy nhiên không có tên, lại đem không khí chấn động ra từng cơn sóng gợn. Quả nhiên là bảo cung. Từ ngôn từ đáy lòng tán thưởng một câu. Lấy hắn vạn quân chi lực bản thể thế mà chỉ có thể kéo động một nửa. Có thể thấy được địa linh bảo đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Muốn căng dây cung, ít nhất phải 3 vạn cân sức lực lớn. Long thiệt cung, phối thiên thạch tiễn, lấy hóa vũ cốt luyện chế. Không biết dưới đáy cự thú khối kia xương cốt có thể hay không thành tiễn. Từ ngôn âm thầm trầm ngâm, nếu có thể luyện chế một chi thiên thạch tiễn, có lẽ miễn cưỡng có thể thôi động long thiệt cung 3 phần uy lực. Hẳn là đủ để đánh giết Nguyên Anh. Từ ngôn có thể kéo động dây cung, lại không khởi động được cái này linh bảo. Vẻn vẹn lấy sức lực lớn kéo ra long thiệt cung, nhưng không phát huy ra cái này địa linh bảo chân chính lực lượng. Muốn thôi động long thiệt cung loại này hậu thiên linh bảo toàn bộ uy năng, cần lấy mạnh mẽ linh lực đem linh bảo tỉnh lại, cùng khống chế pháp bảo cùng loại, sau đó lại lấy linh lực dung hợp sức lực lớn kéo động dây cung. Lực sát thương đem tăng nhiều, không có thiên thạch tiễn, long thiệt cung cho dù tốt cũng là tử vật một cái. Từ ngôn không tại nhiều nhìn, ngược lại lấy ra tấm kia phiêu phù ở Hoành Chí đỉnh đầu trang sách. Ác như phong 3 chữ, thủy chung để từ ngôn trăm điều khó hiểu, vốn định tham tường một phen phần này cổ quái mà đặc thù công pháp. Một trận bối rối đánh tới, lấy Hoành Chí biến thành con rối chăm sóc bản thể, lại thả ra Tiểu Thanh hộ vệ. Từ Ngôn ngồi xếp bằng, đem sau cùng một tia linh lực chặt đứt, rất nhanh lâm vào mộng cảnh ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.